Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735: Trực diện Doãn Tự Trần. Chương 734: Trực diện Doãn Tự Trần. Khi biết bản thân nhiệm vụ lần này về sau, Giang Hạo liền cất bước đi vào bên trong đi. Doãn Tự Trần nội tâm cũng không tuyệt vọng. Hắn hy vọng bắt nguồn từ ngũ tâm lập mệnh. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Một khi mất đi những này, như vậy hắn làm mất đi hy vọng. Hiện tại để hắn giao ra lập mệnh ngũ tâm một trong, thấy thế nào cũng không có khả năng. Bất chi bất giác hắn tới gần phòng giam, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không biết như thế nào mở miệng. Doãn Tự Trần đầu tóc rối bời ngồi tại phòng giam, nhìn xem bên cạnh Mộc Long Ngọc đám người đến, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Để Giang Hạo ngoài ý muốn chính là, bên trên trường Dương đạo nhân rõ ràng vẫn còn ở đó. Hắn không quay về sao? Đạo hữu ngươi đã đến. Ngươi rốt cục chịu tới. Lão phu đợi đã lâu. Nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, trường Dương đạo nhân kích động không thôi. Tựa hồ phán hồi lâu, cuối cùng đem tâm tâm niệm niệm người trông. Tiền bối còn không có trở về sao? Giang Hạo nghi ngờ nói. Theo lý thuyết chỉ cần Lạc Hà Tông đến chuộc người, vấn đề liền không lớn. Trừ phi không tới. Nhưng trường Dương đạo nhân danh khí không nhỏ. Lạc Hà Tông không đến mức nhìn như không thấy. Còn nữa, Tiên Tông chung quy là Tiên Tông. Dù là cũng không phải là người người chính phái, cũng vẫn là có chính phái người. Cứu trường Dương đạo nhân cũng không thể quở trách nhiều. Hắn không nhìn thấy ngươi không chịu rời đi, quyết tâm phải ở lại chỗ này. Vô pháp vô thiên tháp người kéo đều kéo không nổi. Nam Cung Nguyệt nói, lúc này Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt cũng nhìn lại. Bọn hắn tại nhỏ giọng nói chuyện với Hải La, không nghĩ tới Giang Hạo cũng có việc tới. Kỳ thật Mộc Long Ngọc một mực nghe nói Giang Hạo tại tầng thứ 5 địa vị. Cũng mặc kệ làm sao nghe, vẫn là không thể nào tin được. Người trước mắt có thể như thế cao minh. Mà trường Dương đạo nhân hắn cũng có chỗ nghe thấy. Danh xưng cả đời không có chút nào chỗ bẩn. Chính đạo ánh sáng. Không nghĩ tới. Rõ ràng cũng sẽ như thế. Tiền bối kỳ thật có thể rời đi. Giang Hạo một mặt bình tĩnh. Có một số việc sẽ chỉ dừng lại ở chỗ này. Không cần quá mức để ý. Ngươi thề. Trường Dương đạo nhân không tin. Giang Hạo nội tâm than nhẹ. Đúng là khổ đối phương. Xung quanh người an tĩnh nhìn qua, muốn nhìn một chút hai người sẽ cọ sát ra tia lửa gì. Phải biết trường Dương đạo nhân là quyết tâm không đi, nói cái gì đều không dùng. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là cho dù là Giang Hạo cũng phải thỏa hiệp thề. Không phải không có biện pháp. Đối với hắn người ánh mắt cùng ý nghĩ, Giang Hạo cũng không để ý, mà là tới gần trường Dương. Nói khẽ, tiền bối, không quay lại tới ngươi động phủ liền có thể bị đồng môn chiếm cứ. Bế quan chi địa, ngừng, dừng lại, không đợi Giang Hạo nói xong. Trường Dương đạo nhân kích động ngăn lại đối phương. Sau đó đối bên ngoài hô to, có ai không, có ai không, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, nhanh lên đưa ta ra ngoài. Lúc này trường Dương đạo nhân không kịp chờ đợi muốn ra ngoài. Một khắc đều không muốn đợi. Bên trên người đều có chút kinh ngạc. Mộc Long Ngọc cảm thụ sâu nhất. Lúc này mới mấy câu liền trực tiếp để đối phương thay đổi chủ ý. Không kịp chờ đợi muốn rời đi. Đây là làm sao làm được. Nơi này la to bên ngoài là rất khó nghe đến. Giang Hạo ra ngoài hảo tâm. Ra ngoài thông chi ngân xa sư tỷ. Cái sau nghe một mặt mờ mịt. Là để người hỗ trợ hỏi Doãn Tự Trần. Làm sao đem trường Dương đạo nhân đưa ra tới. Trường Dương đạo nhân trước khi đi, mong rằng lấy Giang Hạo. Một bộ ngươi cũng đừng gạt ta. Giang Hạo nói câu, tiền bối yên tâm. Như thế trường Dương đạo nhân mới yên tâm rời đi. Bức thiết phi thường. Ngân xa sư tỷ rất hiếu kỳ Giang Hạo làm sao làm được. Nhưng là hợp tác lâu như vậy, nàng đương nhiên sẽ không hỏi ra lời. Chuyện này không thể hỏi. Một khi hỏi, đến tiếp sau lại nghĩ tìm đối phương hỗ trợ, liền khó khăn, trầm mặc là lẫn nhau ăn ý. cũng là kéo dài hợp tác phương pháp tốt nhất. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng lo lắng Ngân Sa sư tỷ hỏi thăm. Ngay từ đầu hắn có thể sử dụng vận khí hoặc là trùng hợp. Nhưng hôm nay đã không được. Mình quả thật có chỗ hơn người. Cũng không tốt nói rõ. Cũng may không có người mở miệng hỏi nhiều một câu. Tất cả mọi người vui lòng bảo trì hiện trạng. Về sau Giang Hạo quay người về tới trong nhà tù. Lần này, đám người nhìn Giang Hạo ánh mắt liền không đồng dạng. Doãn Tự Trần cùng Ngột Dương đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn tận mắt thấy Trường Dương cường ngạnh. Cũng tận mắt thấy loại này cường ngạnh trong chốc lát tan rã. Không phải là bởi vì cái khác. Chỉ là bởi vì trước mắt người này tới. Không chỉ có như thế. Hải La Thiên Vương cũng không dám lỗ mãng. Giang Hạo cùng Mộc Long Ngọc bọn hắn lên tiếng chào. Không có ảnh hưởng tiền bối a. Không có. Mộc Long Ngọc lắc đầu. Mịch Linh Nguyệt mắt nhìn Hải La Thiên Vương nói. Hải La Thiên Vương, người vương tới không chào hỏi. Hải La Thiên Vương cười lạnh một tiếng. Nếu không phải cửa này bảo hộ lấy các ngươi liền không cười được. Liền các ngươi dạng này cũng nghĩ để giáo huấn ta. Hải La, người trước kia không dạng này. Mộc Long Ngọc lông mày cau lại. Vò đã mẻ không sợ rơi. Mịch Linh Nguyệt nhếch mép cười. Để hắn vương tới. Hắn so với ai khác đều nghe lời. Ta nếu để cho các ngươi xem hiểu. Còn thế nào làm thiên vương? Hải La Thiên Vương cười nhạo nói. Các ngươi đoán ta tại Đại Thiên Thần Tông cùng Vạn Vật Trung Yên phát hiện cái gì? Mịch Linh Nguyệt lãnh mâu khẽ động. Người nói. Người phát hiện cái gì? Giang Hạo không để ý đến bên kia cãi lộn. Mà là đi vào Doãn Tự Trần trước mặt. Hắn đang tự hỏi như thế nào để đối phương mở miệng. Nhìn thấy người trước mắt lần thứ nhất đi tới, Doãn Tự Trần vô ý thức khẩn trương lên. Trước đó hắn chờ mong đối phương tới, cảm thấy mình không sợ hãi. Có thể là nhìn thấy Trường Dương đạo nhân về sau, hắn cũng có chút bồn chồn. Trong lúc đó hắn còn phát hiện một sự kiện, đó chính là vị này tìm không tìm ngươi đều xem Vô Pháp Vô Thiên Tháp có hay không để hắn tới. Nếu như Vô Pháp Vô Thiên Tháp không có yêu cầu, đối phương căn bản sẽ không chú ý nơi này người mới. Cũng sẽ không ngoắc tay. Tiểu đạo hữu tìm ta. Doãn Tự Trần hỏi. Ngột Dương phát hiện. Doãn Tự Trần đang khẩn trương. Chỉ có trong lòng có chỗ e ngại người. Mới có thể khẩn trương. Nói rõ Doãn Tự Trần lo lắng nghe được không muốn nghe sự tình. Mà Hải La Thiên Vương mấy người cũng nhìn qua. Mịch Linh Nguyệt lôi kéo Mộc Long Ngọc bắt đầu xem kịch. Tựa hồ đây mới là có ý tứ nhất, cũng là nhất làm cho người để ý, bởi vì mỗi lần đều sẽ khảo nghiệm thần đàn phía trên tồn tại. Hắn là sẽ bị kéo xuống, vẫn là ổn thỏa vương vị, đều xem chiêu tay về sau. Mộc Long Ngọc nhíu mày, nhưng vẫn là an tĩnh nhìn xem, tiền bối là Sơn Hải Kiếm Tông người. Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, hắn không biết như thế nào mở miệng, đúng. Ngươi muốn hỏi đồ vật ở đâu? Doãn Tự Trần khẽ cười nói. Ta không biết. Đồ vật không phải ta cầm. Dù là đem ta giao cho bọn hắn. Ta cũng nói không ra. Dạng này a, Giang Hạo đê mi. Khẽ thở dài một cái. Tiền bối nếu như biết sẽ nói đi ra sao? Doãn Tự Trần mi mục bên trong mang theo khinh thường. Khẳng định nói a, không nói chờ chết sao? Giang Hạo nhìn qua đối phương. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng chiêu xuống, gặp đây, Doãn Tự Trần ngây ngẩn cả người, mà những người khác cũng khẩn trương lên, bầu không khí trong nháy mắt thay đổi, tại ngoắc tay sau khi xuất hiện, đáp án đem trổ hết tài năng, Mộc Long Ngọc kinh hãi, hắn có thể cảm giác được, tất cả mọi người đang khẩn trương, bao quát nắm lấy cánh tay hắn Mịch Linh Nguyệt, người muốn nói gì? Doãn Tự Trần ra vẻ chấn định nói. Vãn bối chỉ là muốn nói cho tiền bối một sự thật. Giang Hạo nói hơi kinh ngạc. Tiền bối là cái thứ nhất nghiêng tai lắng nghe người. Sau đó, hắn tới gần nói hai cái địa phương. Loạn Thạch Đảo dưới, Lạc Hà Kiếm Chủng. Hết chương.